Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 495, giải độc, gocchuyenaudio.com, phi hành trên vạn dặm, nam tử hoa mỹ hồng thạch vung tay lên, vốn phía trước là một cánh rừng rậm, nhưng đột nhiên xuất hiện một hồ nước, trung ương hồ nước là một pho tượng. Vù vù vù, đồng bá Tuyết Ưng, hồng thạch hề vi ba người bọn họ đáp xuống trên mặt hồ, đạp mặt nước hướng pho tượng đi qua. Nhìn thấy pho tượng kia chưa? Hồng thạch chỉ vào pho tượng đó, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Pho tượng cao như người thường, đứng khoanh tay, đạp ở trên mặt nước. Toàn thân pho tượng màu đen, là một nam tử tóc dài phiêu tán, đôi mắt có vô tận thần thái. Đây là một vị vạn kiếp hỗn nguyên thân tu luyện vạn kiếp hỗn nguyên kinh đến đại thành. Hồng thạch giới thiệu, vạn kiếp hỗn nguyên thân, đồng bá Tuyết Ưng nghi hoặc là thi thể. Bên cạnh hề vi nhịn không được che miệng cười. Người tiểu tử này thật đúng là đủ lớn mật, đây là người sáng tạo vạn kiếp hỗn nguyên kinh ngưng tụ thần lực hình thành một pháp thân, vạn kiếp hỗn nguyên thân, đại thành, ngưng tụ ở đây, tặng cho thánh chủ nhà ta. Khối vạn kiếp hỗn nguyên thân này có thể cuồn cuộn không ngừng truyền thụ hoàn mỹ pháp môn tu hành thân thể này. Vị đại năng này là ai? Đồng bá Tuyết Ưng không khỏi hỏi. Không thể nói, không thể nói. Hồng Thạch lắc đầu, Hề Vi cũng lắc đầu. Đồng bá, người nhớ kỹ tên của bất cứ một bậc đại năng nào cũng không thể nói. Ngươi một khi nói ra, mặc kệ ngươi là ở vật chất giới, hay là ở thần giới, ở thâm nguyên. Các đại năng đều có thể lập tức cảm ứng được. Các đại năng nếu đúng lúc tâm tình không tốt nói không chừng một ý nghĩ, cho dù cách vô số không gian, ngươi chỉ sợ cũng nháy mắt sẽ chết. Đồng bá Tuyết Ưng méo mồm. Được rồi, ngươi tới tiếp nhận truyền thừa đi, đứng ở ngay phía trước pho tượng, tới gần nó. Hồng Thạch nói, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức tiến lên. Tới gần một pho tượng toàn thân màu đen này, ánh mắt nhìn vào nhau, khi khoảng cách đến khoảng 2 thước. Ông, một dao động thông qua mắt pho tượng bắn ra, nháy mắt tiến vào mắt đồng bá Tuyết Ưng. Ở trong khoảnh khắc này, đồng bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu. Ta, đồng bá Tuyết Ưng, ở dưới huyết nhận thần đế bệ hạ chứng kiến thề. Đồng bá Tuyết Ưng kìm lòng không được nói ra thể ước, giữa không trung chung quanh càng mơ hồ có văn tự thể ước thật lớn hiện ra, trong pho tượng này tự mang trận pháp thể ước, mỗi một người tiếp nhận truyền thừa đều phải lập thể ước. Mà người chứng kiến thể ước chính là huyết nhận thần đế. Huyết nhận thần đế chính là người thống trị cao nhất của huyết nhận thần đình. Đồng bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác được một dao động thần bí xa xôi mà to lớn truyền qua, ở đây quét qua rồi rút lui. Đồng bá Tuyết Ưng tuy kìm lòng không được nói thể ước này, nhưng trong lòng hắn cái gì cũng biết. Chính hắn cũng biết, vừa rồi hẳn chính là huyết nhận thần đế bệ hạ hướng nơi này thoáng dò xét. Quả thực, tên của tồn tại bực này không thể tùy tiện nhắc một cái, tránh ở nơi hẻo lánh nữa xa xôi nữa cũng có thể lập tức biết được. Thể ước định ra, lượng lớn tin tức trong đầu không ngừng hội tụ, dần dần hình thành chỉnh thể. Cuối cùng ở trong đầu hiện ra một pho tượng, chính là pho tượng màu đen này, là vạn kiếp hỗn nguyên thể, pho tượng này sừng sững ở trong hư không thức hải, giống như trung tâm của tất cả, vĩnh hằng bất diệt. Trung, gocchuyenaudio.com, quanh pho tượng này mơ hồ có vô số phù văn lưu động. Thì ra là thế, đồng bá Tuyết Ưng cũng biết bộ phận tin tức, vạn kiếp hỗn nguyên kinh quá mức mênh mông. Mình siêu phàm nho nhỏ căn bản không thể hoàn toàn tiếp thu, cho nên hiện tại nó hình thành pho tượng, mình chỉ tiếp thu được tin tức cơ bản nhất cùng với nội dung tu luyện tầng thứ nhất. Vạn kiếp hỗn nguyên kinh tổng cộng chia ra 9 tầng, tu luyện ra thân thể ở thần giới, được tôn xưng là pháp thân, tên là vạn kiếp hỗn nguyên thân. Có thân thể giống như hỗn nguyên, ý vạn kiếp bất diệt. Một khi đại thành, một nhịp thở chỉ sở cũng có thể hủy diệt thế giới có kích thước như thế giới hạ tộc. Bậc đại năng ra tay, muốn hủy diệt một pháp thân này cũng rất khó, rất khó. Đồng bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đứng trên mặt hồ, đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Bắt đầu tu luyện rồi, tiểu tử này thật đúng là không nhịn nổi. Hồng Thạch cười, hắn và Hề Vi chỉ đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ. Hư vô chi thể, toàn bộ thân thể hóa thành vô số hạt hòa hợp một thể với toàn bộ hư giới. Vạn kiếp hỗn nguyên, trong đầu đồng bá Tuyết Ưng suy nghĩ thần ấn cực kỳ phức tạp, thần ấn có bộ dáng lập thể chính là thần ấn hình người khoanh chân ngồi. Theo quan tưởng tìm hiểu, thân thể hoàn toàn phân tán ra, mỗi một hạt hòa hợp một thể với hư giới cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, hạt bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Ở trong mắt phàm nhân tầm thường thậm chí rất nhiều siêu phàm, hạt chính là cấu thành cơ bản nhất của thân thể. Nhưng vu độc quỷ lục oán có thể thẩm thấu vào mỗi một hạt là vì hạt vẫn có thể phân tích. Hạt, chính là do, vi tử cấu thành, cho nên lạp tử chân ý cũng chỉ là tam phẩm chân ý. Vi tử chân ý chính là nhị phẩm chân ý, Vạn kiếp hỗn nguyên kinh một môn bí thuật cấp giới thần này, nhập môn đã rất khó, may mắn Đông Bá Tuyết Ưng luyện thành hư vô chi thể, thân thể có thể hoàn toàn phân tán dung hợp với hư giới, mượn dùng hư giới cùng với vạn kiếp hỗn nguyên kinh quan tưởng, có thể phân biệt rất nhỏ ảnh hưởng mỗi một hạt. Thông qua quan tưởng, thẩm thấu vào tầng thứ sâu hơn của hạt ảnh hưởng vi tử cấu thành. Rầm rầm rầm tương đương theo thay đổi đối với tầng diện vi tử, mỗi một hạt của Đông Bá Tuyết Ưng đều đang chấn động, mặt ngoài những hạt đó đều bắt đầu dần dần có độc tố bị chèn ép ra. Những độc tố đó chính là vu độc quỷ lục oán. Hiển nhiên kết cấu vi tử mới trong hạt đã không cho phép những vu độc đó tiếp tục chiếm cư nữa. Thân thể như vậy, dù là vu độc quỷ lục oán nguyên thủy cũng không thẩm thấu được. Cảm giác này thật là quá sung sướng, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được mình đang tiến hành biến hóa thay da đổi thịt, kết cấu trong mỗi một hạt biến hóa, khiến làn da cơ nhục gân cốt tạng phủ khí quan của hắn đều đang kịch liệt lột xác. Trình độ bền bỉ của làn da kịch liệt tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Chỉ sợ để bọn thần cửu, Mai Sơn chủ nhân dùng thần khí điên cuồng tấn công cũng không phá được làn da. Đây là tăng lên toàn phương diện. So với ma thể của Vưu Lan lĩnh chủ mạnh hơn không biết bao nhiêu, hoàn toàn không phải một cấp độ. Đây là lột xác cấp độ sâu nhất, kết cấu mới trong mỗi một hạt làm khắp nơi của thân thể đều đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Tóc Đông Bá Tuyết Ưng so với rất nhiều tài liệu siêu phàm chân quý còn cứng cỏi hơn, cốt cách thậm chí có. Gocchuyenaudio.com, thể dùng để chế tạo thần khí, so với thần thể của rất nhiều thần linh cũng cường hãn hơn nhiều. Dù sao cho dù thành thần, nhận được vạn kiếp hỗn nguyên kinh chân quý tu luyện nhập môn cũng chỉ như Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay khủng bố cỡ nào. Cách chương.